Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 549, chương 548. Người cũng nghĩ cho hắn bộ bao tải sao? Sắc trời dần tối, Kamikawa San Kawasuya Isamu Kawasuya từ tiệm bán quần áo đi ra. Bên cạnh còn theo chủ tiệm, Minh Thiên Hà Bờ Isamu là có thể tới nơi này chính thức làm việc làm. Cho tới hợp đồng, cũng không có thăm cần thiết. Công việc này chỉ là tạm thời. Hai cái mọi người rất rõ ràng điểm này. Chủ tiệm đứng ở Kamikawa San bên cạnh, tư thái thả đến mức rất thấp. Thiếu gia, nơi ở ta đã thuê được rồi. Ngay ở chung quanh đây. Tiệm này Kamikawa San không thường đến. Tuy rằng lão gia đưa cho hắn, nhưng hắn hoàn toàn là cái hất tay chủ tiệm. Thậm chí còn với ở trong cửa hàng Thiên Hàng một cái cũng không cần bảo an chức vị. Đối với như thế một cái tùy hứng lão bản, chủ tiệm tiên sinh là đau cũng vui sướng. Vui sướng chính là hắn quyền lợi rất lớn. Thống khổ chính là hắn áp lực cũng rất lớn. Kamikawa San người thiếu niên này tuy rằng nhìn qua rất hòa khí, rất dễ nói chuyện, nhưng khi hắn mặt không hề cảm xúc nhìn ngươi thời điểm, sẽ không cảm thấy đỉnh đầu đổ mồ hôi. Cặp kia con ngươi đen nhánh lại như xuyên thấu tầng tầng cách trở, đâm thẳng linh hồn, người xem đáy lòng chột dạ. Đi xem. Kamikawa San hai tay giấu túi, theo chủ tiệm đi hướng về hắn nói tới trụ sở. Hắn đối với người trưởng bối này đưa cho hắn tiệm cũng không chút nào để ý. Chỉ là làm tiền tiêu vặt khởi nguồn. Vốn là được free, không có chút xuống chút nào cảm tình. Chỉ cần mỗi tháng cho hắn chuyển qua đến tiền ở tâm lý của hắn mong muốn bên trong. Cửa hàng thu doanh thế nào hắn cũng lười quản. Chủ tiệm không giấu vết đánh giá vị này Thiên Hàng bảo an. Hắn có chút không xác định người an ninh này là Kamikawa San vì giám thị hắn làm ra đến. Vẫn có cái gì cái khác nguyên do. Từ buổi trưa nhận được đối phương điện thoại bắt đầu, hắn liền vẫn lo sợ bất an. Tại sao muốn đột nhiên cho trong cửa hàng sắp xếp một cái bảo an? Còn muốn hắn đi thuê phòng? Là hắn bên trong no túi tiền riêng sự tình bị phát hiện. Trong lòng có quỷ người. Sợ sệt một điểm gió thổi cỏ lay. Isamu Kawasuya đối với vùng này vẫn thật quen. 9. Hơi thở. Dù sao ở vùng này theo dõi qua Kurosawa Naoya. Chủ tiệm mang theo hai người rẽ qua mấy cái ngõ nhỏ đi vào một căn 4 tầng nhà cao tầng. Dựa theo Kamikawa San dặn dò, hắn thuê chính là một cái một phòng một bếp một vệ nhà. Không có quá tốt, cũng không có quá kém. Kamikawa San ở trong phòng nhìn hai vòng, hỏi dò Isamu Kawasuya ý kiến, xem như là công tác phúc lợi. Cảm giác làm sao? Trong phòng rất không, trừ cơ bản đồ dùng trong nhà ở ngoài cũng không có cái gì sinh hoạt vật phẩm. Hết thảy đều cần một lần nữa mua. Isamu Kawasuya không có ý kiến gì. Không có cái gì có thể so với vòm cầu kém. Rất tốt, rốt cục không cần đầu đường xó chợ. Kamikawa San ra hiệu nhường chủ tiệm lưu lại chìa khóa liền. Trở về, có vài thứ không tiện để cho người khác nhìn thấy. Thân phận mới tin tức ta đã tìm người giúp ngươi làm. Ngày mai lẽ ra có thể bắt được. Đón lấy ngươi định làm như thế nào? Isamu Kawasuya khiếp sợ nhìn hắn. Giúp hắn làm thân phận mới tin tức. Đây thật sự là cái phổ thông học sinh cấp 3 sao? Có cái gì có thể khiếp sợ? Ta biết một ít cảnh sát người. Tùy tiện biên cái lý do. Lại không phải chuyện phiền toái gì. Isamu Kawasuya vỗ vỗ hắn vai. Tìm đến Kamikawa San đúng là cuộc đời hắn bên trong làm vì là không nhiều chính xác tuyệt đối. Nhân tình này ta nhớ rồi. Có nhu cầu gì trực tiếp tìm đến ta. Việc nghĩa chẳng từ. Nghe vậy, Kamikawa San vui mừng cười. Hắn sẽ chờ câu nói này. Tuy rằng hiện tại không dùng được, không cần, nhưng khó tránh sau đó lúc nào hay dùng lên đây. Hắn đem một cái phong thư bỏ lên trên bàn. Đây là 10 vạn đồng yên. Tựa hồ là sợ hắn cảm thấy đây là bố thí. Kamikawa San dừng một chút, bổ sung đến, coi như ta mượn ngươi. Dựa theo ngân hàng mượn tiền lợi tức còn. Nhìn cái kia phong thư, Isamu Kawasuya ở trong lòng cảm khái. Năng lực một cái không cái gì giao tình người xa lạ suy tính được như thế chu toàn. Cho dù là người có tâm địa sắt đá, cũng khó tránh khỏi cảm động a. Hắn tìm bạch lão bản tên kia vay tiền. Tên kia nhưng là không chút khách khí mà đem hắn đá ra ngoài. Thật muốn bộ cái bao tải cho hắn đánh một trận. Lại hàn huyên một lúc. Kamikawa-san đem cái kia hai cái thương. Súng. Trả lại hắn. Chuẩn bị về nhà. Phòng thuê đặc biệt trống trải. Đỉnh đầu đèn chân không tỏa ra lạnh trắng. Haku. Ánh sáng. Xung quanh đồ dùng trong nhà chùm vào trong suốt chống bụi màng plastic. Trong phòng cửa sổ đóng chặt, bầu trời tà dương xuyên thấu qua rèm cửa sổ, trên mặt đất chiếu rọi ra một chút hồng nhạt sắc bóng dáng. Kamikawa-san quay lưng Isamu Kawasuya đi tới cửa, tựa hồ hoàn toàn đem bạc nhược phía sau lưng bại lộ cho đối phương. Isamu Kawasuya tìm tòi Kamikawa-san vừa trả lại, còn cho hắn thương, súng, lạnh lẽo kim loại lên còn lại đối phương nhiệt độ. Isamu Kawasuya ngẩng đầu, bỗng nhiên gọi hắn lại. Bạch lão bản tên kia phỏng chừng nhìn chằm chằm ngươi. Tuy rằng không rõ ràng hắn tại sao xác định là ngươi. Phía ta bên này sẽ không nói cho hắn ngươi sự tình. Nhưng hắn khó tránh còn có thể lấy cái gì biện pháp. Ngươi tốt nhất chú ý một điểm. Kamikawa săn ánh mắt lóe lên. Không có dừng lại. Khoát tay áo một cái trực tiếp hướng đi ngoài cửa. Kamikawa-san đi rồi. Isamu Kawasuya lấy điện thoại di động ra cho bạch lão bản gọi điện thoại. Khoảng thời gian này đối phương thông thường ở phòng hầm ngủ. Hắn chính là cố ý muốn ồn ào hắn ngủ. Làm gì? Bị điện thoại đánh thức. Bạch lão bản tâm tình táo bạo. Không có gì. Chính là muốn hỏi một chút người ngủ cho ngon không thơm tương đương. Isamu Kawasuya ngữ khí thăm thẳm. Lại như một cái ác quỷ, tỏa ra một cỗ vị chua. Hắn vốn định là muốn cùng bạch lão bản đắc ý một hồi. Nhưng nghe đến bạch lão bản thanh âm này, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Chỉ cần hắn cùng đối phương nói bất kỳ Kamikawa-san tin tức, mục đích của đối phương liền đạt đến. Mà nhường cái tên này ăn quả đắng phương thức tốt nhất chính là cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không tiết lộ. Đối phương muốn mượn hắn đi thử gió Kamikawa-san. Cái ý niệm này đã định trước không thể thực hiện. Yêu, còn tìm đến thích hợp vòm cầu. Nghe được Isamu Kawasuya, bạch lão bản rời giường khí tản đi không ít. Ngươi không đi tìm tiểu tử kia. Ta đã nói với ngươi. Ngươi chỉ cần tìm một cơ hội hướng về nhà của tiểu tử kia cửa đổ ra. Người nhà của hắn chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Biết ngươi là đói bụng ngất sau khi lại bán thảm, bọn họ nhất định sẽ đồng tình ngươi. Cứ như vậy ngươi liền có thể ở tiểu tử kia nơi đó ở lại. Ngươi chỉ cần quyết định cha mẹ hắn, tiểu tử kia bắt ngươi không có cách nào. Chấm ngoặc kép, bạch lão bản cho đối phương truyền vào bán thảm biện pháp. Kamikawa-san tư liệu hắn điều tra, cha mẹ hắn đều là khá là người hiền lành. Đối với một cái té xỉu người đáng thương, chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Isamu Kawasuya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải nhẹ nhàng mễ mễ hướng về bạch lão bản tên kia phòng khám bệnh vứt cái lựu đạn. Bạch lão bản tuy rằng có thăm dò Kamikawa-san ý nghĩ, nhưng Kamikawa-san lòng cảnh giác cũng không nhỏ. Hắn dự định nhìn súng lục tình huống bên kia, suy nghĩ thêm đón lấy làm thế nào. Nếu như tiểu tử kia đúng là đêm đó đã thương hắn tên kia, muốn học dịch dung thuật cứng đến khẳng định là không thể thực hiện được. Ai, ngươi làm sao liền như thế bướng bỉnh đây? Ngủ vòm cầu liền như vậy thơm không? Ta tại sao phải đi tìm hắn? Vốn là cũng không cái gì giao tình. Vậy ngươi liền ngủ tiếp vòm cầu đi. Đường đường thợ săn tiền thưởng súng lục chết vào chết đói. Vậy đại khái sẽ là trong lịch sử thảm nhất thợ săn tiền thưởng. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Isamu Kawasuya trực tiếp cúp điện thoại. Lại theo gia hỏa nói tiếp, hắn sợ hắn không nhịn được đêm nay liền đi bộ bao tải. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.